ai trong ai ta cũng đã yêu, ai trong ai ta cũng đau nhiều, ai trong ai ta cũng vượt qua đôi ba lần tổn thương. Ai đã từng nói yêu nhiều lắm, ai nắm lấy ai trong bàn tay, ai quay lưng đi xa khuất xa, ai vỗ về cùng ta. Ngày gió cuốn em đi, ngày mây trôi về ngàn, ngày thấy bóng em qua, em ngang qua đời anh. Người mang theo yêu thương làm chi, rồi người bước đi ta giữ lại gì. Bật khóc giữa cơn mưa chiều qua, sao mưa nỡ mang em rời xa. Ngược về chiều gió nơi đó em còn không, là tại vì đâu mây che lấp ni cầu vồng. Rồi liệu ngày mai khi gặp nhau, đứng trước mặt nhau nụ cười em còn như lần đầu. Người lạ người thương, rồi mình thành người dưng. Ký ức xa thật xa theo hai chữ đã từng. Vừa ngày hôm qua ta còn nhau, yêu thương đậm sâu giờ bước qua nhau. Em khẽ gật đầu chào anh. Ngày mai khi gặp nhau, đứng trước mặt nhau, nụ cười em còn như lần đầu.